Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, trong quan tài đại quân, đạo thể, được xưng tụng là thế gian mạnh nhất thể chất, cho dù là thần thú thể chất, tại trước mặt, đều muốn yếu tại hạ phong, đạo thể dù là không có thiên mệnh chi lực, thực lực cũng không yếu tại đại đế, bởi vì đạo thể trời sinh thân cận đại đạo, trong lúc phất tay. Đều có thể dẫn động đại đạo lực lượng. Một thời đại, nếu như xuất hiện một tôn đạo thể, cơ bản có thể nói là thiên mệnh sở quy người. Nhưng là Lăng Tiên nữ đế, lại chém dụng một tôn đạo thể. Cũng là bởi vì đây, mới có thể để vô số thiên kiêu, nhao nhao tị thế không ra, không dám cùng Lăng Tiên nữ đế tranh phong. Cái này đế táng chi quan bên trong, thế mà táng lấy một tôn đạo thể. Tin tức này cũng khiến thiếu nữ nhận lấy to lớn xung kích. Nếu như là một tôn đạo thể, một khi xuất thế, đủ để cùng chúa tể tranh phong. Huống chi, trong này, còn có một chi đại quân. Đại quân, dạng gì đại quân, Lăng Tiên nữ đế bộ hạ sao? Thiếu nữ nhịn không được hỏi. Nàng bản năng tưởng rằng từng đi theo Lăng Tiên nữ đế vô số cường giả. Không phải, nam tử lắc đầu. Đạo. Truyền thuyết Lăng Tiên nữ đế tại đại thiên thế giới thời điểm. Vẫn là lẻ loi một mình, nàng không có bất kỳ cái gì bộ hạ, mà đế táng chi quan bên trong nhánh đại quân này. Cùng một cái truyền thuyết có quan hệ, cái gì truyền thuyết? Truyền thuyết, ở vào thập đại không thể tưởng tượng nổi chi địa, cổ thiên đình bên trong tiên triều, từng bị người tiến đánh. Nhánh đại quân này, chính là người kia bộ hạ, một tôn đạo thề. Tăng thêm một chi đại quân, mới có thể khiến thiên đạo viện đều cảm thấy kiêng kỵ. Nam tử nói xong những lời này, thiếu nữ cũng không dám lại ôm lấy bất kỳ khinh thị. Nàng vốn cho rằng cỗ này quan tài chỉ là tử vật. Không cần kiêng kỵ như vậy, nhưng căn bản không nghĩ tới. Tại cái này trong quan tài đồ vật, mới thật sự là khiến người cảm thấy kinh khủng đầu nguồn. Các ngươi Diệp gia khí thế hùng hổ. Không phải liền là đến muốn mạng của ta sao? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này. Làm sao không động thủ rồi? Ninh Giang châm chọc khiêu khích. Đế táng chi quan tại đỉnh đầu bên trên lơ lửng. Ở đây bất luận là ai? Đều vạn phần kiêng kỵ. Diệp gia càng là tuyệt đối không ngờ rằng. Lâu Luyến Tiên sẽ đem loại vật này cấp cho Ninh Giang. Ý tứ trong này, chẳng phải là nói. Lăng Tiên phúc địa ở sau lưng ủng hộ Ninh Giang. Nghĩ đến đây một điểm, chúng nhân trong lòng càng là nặng nề. Lúc đầu coi là Ninh Giang chỉ là một người, là quả hồng mềm, nghĩ bóp liền bóp, không ngờ tới, hắn lại có như thế át chủ bài. Nghĩ không ra sư phụ ngay cả cái này đồ vật đều cho hắn mượn, Lăng Tuyết Giao cũng thầm giật mình. Ninh Giang cùng Lâu Luyến Tiên trò chuyện. Nàng thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được Lâu Luyến Tiên kia cỗ sát ý. Nguyên bản cảm thấy hai người là tan rã trong không vui. Ai nghĩ Ninh Giang ngay cả đế táng chi quan đều chiếm được. Cái này đế táng chi quan, Lâu Luyến Tiên coi trọng vô cùng. Liền xem như nàng, đều không thể từ Lâu Luyến Tiên trong tay mượn tới. Lần này, ngay cả nàng đều hiếu kỳ. Ninh Giang đến cùng là có dạng gì lai lịch. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có đế táng chi quan nơi tay, ngươi liền có thể không có sợ hãi, lúc này, Diệp gia vị kia thiên tôn nghĩ đến cái gì? Hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, đế táng chi quan, đáng sợ là trong quan mộc đồ vật, chỉ bằng ngươi, có bản lĩnh mở ra đế táng chi quan sao? Đế táng chi quan bị tầng tầng phong ấn, những này phong ấn chính là Lăng Tiên nữ đế tự tay bày ra. Lâu Luyến Tiên có lẽ có thể mở ra những này phong ấn. Dù sao nàng từng chiếm được Lăng Tiên nữ đế chỉ điểm. Bị cho rằng là Lăng Tiên nữ đế đệ tử. Nhưng Ninh Giang lại có tài đức gì? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mà ngươi là gặp quan tài. Còn không biết chết sống. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Đã ngươi cảm thấy ta không cách nào mở ra đế táng chi quan. Như vậy. Ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, Ninh Giang cắn chót lưỡi. Bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào đế táng chi quan bên trên. Máu tươi của hắn rơi vào trên đó về sau. chỉ thấy đế táng chi quan bên trên đầu kia kim sắc xiềng xích. Rầm rầm rung động, nguyên bản quấn lấy xiềng xích nhanh chóng buông ra. Cùng lúc đó, đế táng chi quan bên trên rất nhiều phù văn, cũng không ngừng lấp lóe. Nếu như nói, trên đời này, chỉ có một người có thể mở ra đế táng chi quan. Như vậy cái này nhân tuyển, không phải Lâu Luyến Tiên, mà là Ninh Giang thế giới chi tâm, còn có Lạc Lăng Tiên một bông hoa một thế giới. Nếu như hắn đều mở không ra đế táng chi quan, còn có ai có thể mở ra? Yết, yết, yết, một trận nặng nề vô cùng thanh âm từ đế táng chi quan bên trên vang vọng mà lên. Thanh âm này rung động 9 tầng trời, phảng phất có một khối thiên địa đại ma bàn tại chuyển động. Tại từng đạo rung động trong ánh mắt, màu đen đế táng chi quan, trên đó nắp quan tài chậm rãi di động, vẻn vẹn chỉ là di động một tấc không đến. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, chúng ta đi mau, vô số võ giả hận không thể nhiều sinh hai cái đùi. Vội vàng hướng nơi xa tán đi, càng có thật nhiều người, chạy ra thiên đạo cổ thành phạm vi, theo quan tài bị một chút xíu mở ra. Một cỗ khiến linh hồn run rẩy khí tức, từ trong đó khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, giữa thiên địa đều xuất hiện vô số dị tượng, tựa hồ có đại đạo tại cộng minh. Vô số pháp tác thần liên hạ xuống tới, mơ hồ ở giữa, càng có thể nghe được thiên quân vạn mã gầm thét thanh âm. Thanh âm này như muốn sụp ra cửu thiên, xung kích cả phiến thiên địa, cảm nhận được cỗ này uy thế. Diệp gia vị kia thiên tôn, thần sắc không khỏi đại biến, cường đại như hắn, ánh mắt bên trong đều xuất hiện nồng đậm vẻ sợ hãi. Một khi đế táng chi quan bị mở ra, bên trong tôn kia đạo thể xuất thế, tuyệt đối không phải hắn có khả năng ngăn cản, đừng nói hắn một người, liền xem như năm vị thiên tôn đồng loạt ra tay, đều còn thiếu rất nhiều. Người trẻ tuổi, tại đúc xuống sai lầm lớn trước đó, hiện tại dừng tay còn kịp. Lúc này, một đạo phảng phất đã mục nát thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người nhìn lại, thanh âm này nơi phát ra, chính là bộ kia rách dưới xe ngựa. Xe ngựa này bị năm vị thiên tôn chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở trung tâm. Tất cả mọi người minh bạch, lần này năm đại thiên tôn không phải mạnh nhất, hiển nhiên là xe ngựa này bên trong tồn tại. Xe ngựa này bên trong đến tột cùng là ai? Trừ cái này năm đại thiên tôn bên ngoài, Diệp gia còn có cái gì thần bí lão tổ sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối xe ngựa này bên trong tồn tại cảm đến hiếu kỳ. Thần nhãn Kỷ Trần cũng đang nhìn bộ kia xe ngựa, hắn thần nhãn chi lực, có thể nhìn thấy rất nhiều người nhìn không thấy đồ vật. Nhưng là bộ kia xe ngựa, ngay cả hắn thần nhãn đều không thể nhìn thấu. Mở quan tài dễ dàng, phong quan tài khó, tôn kia đạo thể một khi xuất thế, ngươi có thể khống chế được hắn sao? Trong xe ngựa thanh âm chậm rãi nói, Ninh Giang cười lạnh, ta không sợ đúc thành cái gì sai lầm lớn. Ngược lại là ngươi Diệp gia, có thể hay không tiếp nhận tránh ra quan tài về sau tử thương. Két két két, to lớn quan tài thanh âm còn tại vang động, chỉ thấy nắp quan tài như cũ tại chậm rãi mở ra. Từ một tấc đến ba tấc, càng khủng bố hơn khí tức, từ đó càn quét mà ra. Không khỏi, lòng của mọi người bẩn toàn bộ căng cứng, trong xe ngựa thanh âm cũng trầm mặc, một khi mở quan tài về sau. Sẽ là một trận máu tanh đại chiến, mạnh như Diệp gia, cũng sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Nói đi, ngươi muốn cái gì đồ vật, mới có thể dừng tay, câu nói này một vang lên. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh sợ, trong xe ngựa tồn tại cường hoành, vậy mà phục nhuyễn, hết chương.